Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, tám hoang sáu hợp duy ngã độc tôn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Dương trong nhà ở một đêm, sớm liền đến Trấn Sơn đánh xe đi, mục tiêu là ngay thẳng Dương Thành, buổi sáng cùng quản gia Huyền Lão trò chuyện. Huyền Lão nói sẽ mang theo đại hoàng đi nhà ga nghênh tiếp. Trong lòng có chút phiền muộn, cứ việc may mắn không có cùng A Bảo cáo từ, nhưng trong lòng vẫn là tâm tâm nhớ kỹ A Bảo, cũng không biết A Bảo có hay không hào hào trông trọt. Buổi sáng có hay không ăn mì tôm uống trà xanh, dò xét lãnh địa mình có hay không đánh tới hoang dã. Nó giữa trưa biết là một đạo cái dạng gì mỹ thực. Giờ này khắc này, bồi bạn tại Tả Dương bên người, duy nhất sủng thú cũng chỉ có trung thành hộ chủ Tiểu Hắc. Đại Vân Sơn trước mắt, tần triều sương còn không có rời đi, nhiệm vụ còn chưa kết thúc, nàng lúc này vẫn còn ở nằm vùng. Cái gì? Một đám tiếp ứng người ngay tại Đại Vân Sơn thôn phụ cận. Tần triều sương tiếp một chiếc điện thoại, trên mặt lúc này liền là cả kinh, về sau liền hưng phấn lên. Nàng phụ trách nằm vùng chính là Lớn Vân Sơn thôn phụ cận rừng sâu núi thảm. Nghe được tin tức này, nàng lúc này liền là kích động. Theo lý mà nói, nàng là phải đợi đại đội nhân mã, nhưng nàng thật sự nóng vội lại là đợi không được, không thể chờ đợi được, nghĩ muốn mở ra thân thủ đem đám này cùng hung cực ác người diệt trừ. Đây chính là một cái cao tầng lãnh đạo đều đóng chú đại án. Tần triều sương rất tự tin, kiêu ngạo, nàng cho rằng bằng chính mình bản lĩnh liền có thể diệt trừ cái này tội phạm đội. Đại Vân Sơn thượng, A Bảo nhà, A Bảo đã tại trên tảng đá lớn đứng một đêm, vẫn không nhúc nhích nó, ngắm nhìn cái kia xuống núi đường, cũng là ngóng nhìn một đêm. Buổi tối hạ mưa to, A Bảo một thân hiệp khách trang ẩm ướt, đến bây giờ thái dương dâng lên, thời tiết nắng ráo sáng sủa lên, cái này thân hiệp khách trang cũng làm. Trong vòng một đêm, A Bảo trên người khí tức hùng hậu mà thâm thúy, trong biển ý thức cường đại tinh thần lực, cô đọng ra một đạo vô địch thiên hạ, duy ta bất bại võ đạo tín niệm. Nếu như Tả Dương vẫn còn ở A Bảo bên người, hoặc là vẫn còn ở A Bảo nhà phụ cận, lúc này hắn trong đầu liền có một cái nhắc nhở. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra nhị lưu công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 100 điểm, chính là A Bảo tại đây trên tảng đá lớn đứng một đêm, kinh lịch gió táp mưa sa, A Bảo nó lại đốn ngộ, lần này không có ăn hoang dã sơn sâm, mà là hoàn toàn dựa vào chính mình, dựa vào đối chủ nhân tưởng niệm tình cảnh, dựa vào xuống núi tìm chủ kiên định tín niệm. A Bảo cô đọng ra nó võ đạo ý niệm, cái này võ đạo ý niệm chính là vô địch thiên hạ, duy bất bại. Về sau A Bảo lại tại võ đạo ý niệm điều khiển, đốn ngộ ra nhị lưu công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. A Bảo lại càng là một đêm luyện khí, đột phá trở thành nhị lưu sơ kỳ cảnh giới. Trong đan điền, tràn đầy hùng hậu bá đạo, gặp mạnh là cường không thể ngang hàng chân khí. Một hồi gió núi thổi qua, A Bảo lại là động. Chủ nhân nói qua, hôm nay đem dưa cải gieo hạt xong. A Bảo nhìn về phía nó cái kia một khối, tại chủ nhân chỉ đạo hạ khai khẩn vườn rau, bất quá tại gieo hạt phía trước, A Bảo lại muốn nhét đầy cái bao tử. Một thân hiệp khách trang A Bảo, lúc này chính là đi ra A Bảo nhà tiểu viện tử. Nó muốn đi nhặt một chút củi khô, cầm về muốn nấu mì tôm ăn. Trong núi rừng, A Bảo một bên nhặt củi khô một bên tưởng niệm lấy chủ nhân, không khỏi là muốn lên từng cùng chủ nhân một chỗ ăn mì tôm thời gian. Lão đàn dưa chua mặt, thật đúng là ăn ngon nha. Nghe được mấy tiếng súng âm thanh, ngẩng đầu nhìn một cái, A Bảo cũng không để ý, hoàn toàn không có để trong lòng, tiếp tục cúi đầu nhặt lấy nó củi khô. Ha ha, thượng đế chiếu cố, chúng ta có con tin. Chỉ thấy ba cái rất là chật vật nam tử, tại nhìn thấy nhặt củi khô A Bảo lúc sau, chính là một hồi cười ha ha, quả nhiên là kinh hỉ vô cùng. Ngẫu mãi cát, cái kia nữ nhân điên, kỹ thuật bắn thật sự là chuẩn vô cùng. Ba cái chật vật nam tử cuối cùng là thả lỏng, thấy được A Bảo bọn họ là tinh thần một hồi. Bọn họ tổng cộng 6 người, trong tay cũng đều có súng ngắn, không nghĩ tới cũng là bị Tần Triều Xương liên tiếp đánh chết ba cái, còn một đường đuổi bắt ba người bọn hắn đến cái này rừng sâu núi thẳm. Nữ nhân kia thật sự là thật đáng sợ, bắn chuẩn được dọa người. Ba người bọn hắn ban đầu đã thể lực hao hết, cũng đã là nhanh muốn tuyệt vọng, không nghĩ tới tại đây rừng sâu núi thẳm hẳn là phát hiện một cái nhặt củi khô, ăn mặc áo choàng, mang theo mũ rộng vành ụp ịch lão tẩu. Ba người tâm tình kích động đều nhanh muốn kinh hỉ được khóc lên, gặp được đường sống trong cõi chết cũng nhịn không được muốn khiêu vũ. Nữ nhân điên, ngươi thấy được sao? Chúng ta trong tay có con tin. Một cái trong đó nam tử hướng lấy dưới núi hô lớn. Không sai, A Bảo tại bọn hắn xem ra liền là ông trời đưa cho bọn họ con tin. Không cần suy nghĩ, đây là một cái mặc cho bọn hắn xâm lược con tin. Đáng chết, dưới núi Tần Triều Xương cũng thấy được khom người nhặt củi khô A Bảo. Lúc này nàng là tức giận không dứt. Nàng phía trước bởi vì sợ tổn thương vô tội, chính là chuyên môn đem người hướng núi sâu bên trong bước. Lại không nghĩ, cái này rừng sâu núi thảm bên trong còn có một cái đeo mũ rộng vành, ăn mặc áo choàng nhặt củi khô dân chúng. Nữ nhân, ngươi là một người cảnh sát, ngươi hẳn là người giám hộ chất. Hiện tại, mệnh lệnh ngươi thả ra trong tay súng. Lại một người, vẻ mặt đắc ý cười lạnh, hướng lấy dưới núi Tần Triều Xương hô. Cứ việc, A Bảo, bây giờ không có ở đây bọn họ dưới sự khống chế. Thế nhưng tại bọn hắn xem ra, chỉ cần A Bảo tại trong phạm vi tầm mắt, liền là mặc người chém giết con tin. A Bảo tuy rằng ăn mặc áo choàng mang theo mũ rộng vành, làm cho ngươi thấy không rõ nó bộ dáng, nhưng là từ ngoại hình nhìn lên, A Bảo liền là một cái bình thường lão tẩu, một cái lão tẩu mà thôi, không cần quá để ý. Hắc, lão đầu, không muốn chết tới đây cho ta. Một nam tử tử cầm súng chỉ vào A Bảo, hơn nữa rất là la lớn, là đang gọi A Bảo, cũng là hô cho Tần Triều Xương nghe. Mà lúc này Tần Triều Xương rối rắm, không gì sánh được ảo não do dự mà, như thế nào mới có thể tốt hơn giải cứu con tin. Giải cứu con tin là vị thứ nhất, thế nhưng nàng cũng không muốn buông tha. Cái này ba cái cùng hung cực ác đồ đệ, ngươi là đang khiêu chiến ta sao? A Bảo đem củi khô buông xuống, thanh âm cực kỳ hùng hậu, ngẩng đầu bình tâm tĩnh khí hỏi. Cái này mỗi chữ mỗi câu tràn ngập một cỗ bá khí, tồn tại A Bảo võ đạo ý niệm, vô địch thiên hạ duy ta bất bại. Lão già, làm cho ngươi tới đây không nghe thấy sao? Tức muốn hộp máu nam tử, lúc này muốn giơ súng uy hiếp A Bảo, trốn ở dưới núi bí mật Tần Triều Xương, lúc này lại là tâm đều tóm lên. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, ta A Bảo chỉ có bất bại. Rốt cuộc có người tới khiêu chiến A Bảo. Lúc này A Bảo nội tâm thật cao hứng. Võ đạo tín niệm bất bại chi lộ, rốt cuộc muốn bước ra bước đầu tiên. Nó đánh bại khiêu chiến người khác, nó muốn thành liền bất bại. Chỉ thấy tại nam tử giơ súng trong chớp mắt, A Bảo rút đao. Mà nhìn thấy A Bảo rút đao, ba nam tử đều là cười nhạo một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Cái này Phong lão đầu, thật sự là không biết sống chết, trên người mang đem dao phay, đây là nghĩ muốn cùng bọn họ sống mái với nhau sao? Thật sự là cười chết người. chỉ thấy ai ảo rút đao, hơn nữa xuất thủ, lấy khí phát lực, lấy thần ngự đao, đao này tuy là dao phay, nhưng hóa thành hàn quang, nhanh đến kinh người, nhanh đến bá khí, bởi vì giơ súng người kia chết, ngay tại hàn quang lóe lên trong tích tắc, không ai có thể thấy rõ A Bảo đao, chỉ thấy một đạo hàn quang trôi qua người kia cổ, cũng không có ai có thể thấy rõ. Cái thanh kia dao phay lại là như thế nào trở lại A Bảo trong tay. Chỉ thấy người kia ngã xuống, chết không nhắm mắt, mặt khác hai người nam tử đều kinh sợ. Chỉ thấy đồng đội mình ngã xuống đất chết, cái kia trên cổ vết thương lại càng là làm cho người không rét mà run. Cái này thủ pháp giết người quả thật khủng bố như vậy. Phanh phanh, hai người nam tử, lúc này chính là giơ súng. Hướng lấy vẫn không nhúc nhích A Bảo nổ súng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.